Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 514, Lão Thái Tử hoạc từ trong miệng. Khác một cái nhất phẩm ngoại hầu, trước đó đợi tại Ly Đô phụ cận trong trang viên, Tần Dương không sai biệt lắm đã hiểu, Doanh Đế bản tôn biến mất không thấy gì nữa, pháp thân một lòng cầu ổn. Chỉ cần lão thái tử bọn họ không tạo phản, cho dù là cả ngày đối với phun đánh ra cẩu não, pháp thân cũng sẽ không để triều cục làm ra lớn thay đổi. Mà lão thái tử xong đời chuyện này bản thân đã không chỉ là lớn cải biến, đằng sau đưa tới phản ứng dây chuyền mới là càng nguy hiểm hơn. Nói cho cùng vẫn là Doanh Đế pháp thân nắm đấm không đủ lớn. Nếu thật là Doanh Đế bản tôn, giải quyết dứt khoát chém chết mấy cái, ai dám nhiều bức bức một câu, dám xù lông liền giết chết. Mắt thấy Ly Đô thế cục lâm vào giằng co đối với phun, giờ Tần Dương quả quyết ra đi vạn dặm đường, Tần Dương mình sợ là cũng không ngờ tới, hắn mới ra ngoài lãng không bao lâu, lão thái tử mình xảy ra vấn đề. Lúc trước truy tra chi thứ nhất sát thần tiễn, lão thái tử phát hiện là mình đồ cất giữ không thấy, muốn dùng biện pháp gì hồ lộng qua, lại bị Triệu Vương một trận gián ngôn phá hỏng. Cuối cùng thực sự không có cách, giả bộ hồ đồ giả vờ không biết, muốn đem người biết đều giết chết diệt khẩu. Lúc đương thời cái làm phản tâm phúc, đầu nhập vào Triệu Vương, kỳ thật cũng không có nhấc lên cái gì sóng gió lớn. Thái tử giả bộ hồ đồ liền xong việc, cái kia làm phản tâm phúc, mặc dù không chết, nhưng cũng không dễ chịu, một mực bị giam tại hình bộ trong đại lao, chí ít ở loại địa phương này, còn có thể giữ được một mạng, nhưng mà, lão gần nhất thái tử điệu thấp uốn tại Đông Cung, một lần yến ẩm, không biết thế nào liền có người nâng lên cái kia bị giam tại hình bộ đại lao làm phản tâm phúc. Thái tử thốt ra, đã nói câu người này đáng chết, người bên cạnh, vô luận thực tình hay là giả dối, cũng đều cảm thấy làm phản loại thực tế này là nên chết. Liền nên giết chết hắn, giết gà dọa khỉ, bằng không thì về sau ai cũng cảm thấy có thể làm phản đến Triệu Vương bên kia. Thái tử uống có chút phiêu, nghe đến mấy câu này, hỏa khí dâng lên, cảm thấy có chút xuống đài không được. Tại chỗ liền hỏi ai nguyện ý đi làm chết phản đồ. Một đám người không ai đáp ứng, là bọn họ cũng xuống đài không được, cũng không thể đem lời nói mới rồi nuốt trở về. Cuối cùng dăm ba câu phía dưới, cái này lập công nhiệm vụ, liền giao cho một am hiểu tiềm nhập chó săn trên thân. Đáng tiếc, mặc dù thái tử không có bởi vì lúc trước chuyện, được cái gì lớn trách phạt, lại quên một điểm rất trọng yếu, người này cùng nhân chi ở giữa tín nhiệm, nhất là liên lụy đến thân gia tính mệnh, nhất là không dung dao động. Lão thái tử lừa giết tâm phúc cử động, trong lúc vô hình đã rét lạnh không ít người trái tim. Cho nên vị kia âm hiểu tiềm nhập thằng xui xẻo, nắm lỗ mũi nhận nhiệm vụ, mưu đồ nhiều ngày, đúng là nghĩ trăm phương ngàn kế mua được một mục tốt. Lặng lẽ xâm nhập vào hình bộ đại lao, đang lúc hắn chuẩn bị xuống tay, lại phát động thẩm tinh lạc bố trí, bị tại chỗ cầm xuống. Thẩm tinh lạc đảm nhiệm hình bộ người đứng đầu đến nay, làm người không có như vậy khéo đưa đẩy, vẫn là cái không hàng lãnh đạo, có thể ngồi vững vàng vị trí này, dựa vào là chính là làm việc nghiêm cẩn, gắng đạt tới công chính, không đi công tác sai. Phía dưới báo lên bản án, hắn đều tự mình hỏi đến, có người nghĩ làm thẩm tinh lạc, cũng chỉ có thể nắm chặt một chút hắn đắc tội với người nguyên nhân. Hết lần này tới lần khác hiện tại Doanh Đế nhìn thẩm tinh lạc thuận mắt vô cùng. Hắn đúng là không sợ loại này tương đối chính trực kiên cường. Không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế thần tử, liền sợ các thần tử một lòng đoàn kết muốn làm gì. Cho nên đi, thẩm tinh lạc vị trí ngồi rất ổn, hình bộ trong đại lao giấu giếm bố trí, cũng Thẩm Tinh Lạc một tay thúc đẩy. Hình bộ bên trong người biết đều không có mấy cái. Đến ám sát thằng xui xẻo, xem như cái thứ nhất trúng đạn, bị cầm xuống, mắt thấy trước kia làm phản người, sống được thật tốt, mặc dù bị vây ở đại lao, nhưng cũng ăn ngon uống tốt, còn không cần lo lắng có dưới người hắc thủ diệt khẩu. Mà hắn nghĩ cùng mình trước mắt tao ngộ, nhìn nhìn lại làm phản, suy nghĩ lại một chút thái tử biết sau chuyện này, có thể hay không đem hắn cũng diệt khẩu. Lại nghĩ tới Thẩm Tinh Lạc người này vẫn luôn là theo chương làm việc, hẳn là cũng sẽ không muốn pháp nghĩ cách giết chết hắn, ngược lại sẽ bảo hộ hắn không bị diệt khẩu. Thế là con hàng này không đợi thẩm vấn, không đợi dùng hình, trực tiếp liền chiêu. Đây coi như là đem ấn xuống chuyện lần nữa mang lên trên mặt bàn. Lại xuất hiện một phản đồ, lão quá tử khí gấp bại hoại, lập tức để vị kia làm công việc bẩn thỉu tiên sinh xuất thủ. Lần này vô luận như thế nào đều nhất định muốn diệt khẩu, giết gà dọa khỉ, bằng không thì về sau tất cả mọi người sẽ học tới. Vừa vặn rất tốt, có chết hay không, vị tiên sinh này đi diệt khẩu, chưa nhìn thấy người, liền bị người đã nhận ra. Càng lưng chính là, hắn có pháp môn là trốn vào âm ảnh, thuận tiện tiềm nhập, lấy âm ảnh khống chế người, nhưng hắn căn bản chưa dùng đến khống chế người năng lực. Bài trừ rơi lấy âm ảnh trưởng khống người năng lực, nghe liền sẽ để không ít người quen tai. Đạo môn lăng hư dạo bước, vị tiên sinh kia chạy thoát rồi, nhưng hắn đến diệt khẩu chuyện này vẫn là xác định, sau khi truyền ra liền biến thành có một hư hư thực thực sẽ lăng hư dạo bước ra hỏa. Đến diệt khẩu thái tử phản đồ, lại truyền đầy miệng về sau, một sẽ lăng hư dạo bước, hư hư thực thực đạo môn dư nghiệt ra hỏa, tại giúp thái tử làm việc, nói truyền ba lần, sau cùng phiên bản liền thành, đạo môn tại giúp thái tử làm việc, một ngụm đựng lấy lăn dầu thiên đại hắc hoa. Soạt một tiếng chụp tại thái tử trên trán, thái tử đều mộng, càng làm cho hắn mộng còn đang đằng sau, cũng không biết là ai, để lộ ra đi tin tức, bên người thái tử hoàn toàn chính xác có một bầy mưu tính kế, hỗ trợ làm công việc bẩn thỉu người. Kết quả là, trên Định Thiên Ti cửa, mời thái tử phụ tá hiệp trợ điều tra, nhưng Định Thiên Ti đó là cái gì địa phương quỷ quái? Vị này hư hư thực thực đạo môn dư nghiệt ra hỏa, sau khi tiến vào tuyệt đối sẽ bị cường điệu thẩm tra. Vạn nhất tái thẩm ra mất đi 50 chi sát thần tiễn, chính là hắn làm, tuyệt đối chết chắc. Thái tử chính gấp phát hỏa muốn cùng hắn thương lượng một chút, lại phát hiện âm ảnh tiên sinh đáng xấu hổ chui, lần này nghĩ lừa gạt đều không cách nào, hoàn toàn thành trột dạ chạy án. Thái tử sứt đầu mẻ chán, quả thực có chút ứng phó không được. Người phía dưới tâm tàn, muốn tìm ủng hộ hắn quyền quý hỗ trợ nói chuyện, hai ba câu, lại đắc tội người. Kết quả là, những quyền quý cũng bắt đầu giữ yên lặng. Giả Phúc Đức lấy vận rủi làm cơ sở, ủ lâu năm về sau họa đoan rượu, bị hắn uống không ít, bây giờ rốt cục bắt đầu phát huy. Đáng tiếc lão thái tử mình còn chưa hiểu một chút lão tổ tông lưu lại dễ hiểu đạo lý. Tỷ như nói, họa từ miệng mà ra, phúc họa không cửa duy người từ triệu. Hắn không đi miệng pháo, liền sẽ không có hậu mặt chuyện, liền xem như nói ra khỏi miệng, không đi làm, cũng sẽ không có chuyện về sau. Nháo đằng chẳng qua 10 ngày, một mực thờ ơ lạnh nhạt doanh đế, rốt cục xuất thủ, thái tử bị phạt tại Đông Cung giam cầm, Đông Cung không cho phép vào ra, một đầu đơn giản mệnh lệnh, dường như dĩ vãng giam lại, khác nhau lại, lần này, căn bản không có sách quan bao lâu, mọi người biết, lão thái tử lần này thật sắp xong rồi, liền nhìn cái gì thời điểm doanh đế hạ quyết tâm, doanh đế đối với thái tử dễ dàng tha thứ trình độ viễn siêu bất luận kẻ nào. vô luận thái tử phạm vào bất luận cái gì sai, những năm qua này, thái tử nhận nặng nhất trừng phạt, cũng vẻn vẹn chỉ giam lại, miệng răn dạy, sống được đầy đủ lâu lão nhân. Có thể sẽ biết, đây không phải bởi vì thái tử thiên phú tốt, cũng không phải đức hạnh tốt, chỉ cần là cùng thái tử bản thân năng lực có liên quan. Hết thảy đều không phải là, chỉ là bởi vì thái tử là năm đó doanh đế vẫn là quá giờ tí thái tử phi sở sinh. Chỉ thế thôi, nhưng lần lượt xuống tới, loại này dễ dàng tha thứ cùng tha thứ, đều chậm rãi tiêu hao hầu như không còn. Triều cục ngoài ý liệu trở nên bình ổn, Triệu Vương không có vội vã ra bỏ đá xuống giếng, Chu Vương vẫn như cũ duy trì điệu thấp. Hết thảy đều giống như thiếu đi ngày xưa đối với phun mà thôi. Sau lưng sóng ngầm mãnh liệt vẫn còn tiếp tục, chẳng qua lấy thần triều dưới tình huống bình thường hiệu suất làm việc, lại thêm doanh đế cố ý kéo dài thời gian, đằng sau lại xuất hiện biến hóa còn không biết phải tới lúc nào đi. Những việc này ở xa Đông Hải Tần Dương còn không biết, giá y hữu tâm đi tìm Tần Dương tâm sự chuyện gần nhất, lại bị báo cho Tần Dương bế tử quan, chỉ có thể dựa theo trước đó dặn dò, yên lặng làm việc, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không đi tham gia những cái kia loạn thất bát tao chuyện. Đông Hải đường ven biển, một chiếc hắc ngọc phi thuyền hướng về Bạch Lãng Hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Đầu thuyền bên trên đứng đấy một vị hốc mắt hám sâu, sắc mặt che lấp trung niên nhân. Trung niên nhân nhìn phía trước mênh mông vô bờ mặt biển, sắc mặt càng thêm khó coi. Có manh mối a, đại nhân, chỉ có manh mối hắn ra biển. Hậu phương một vị thân mang định thiên ti quan phục tu sĩ thấp giọng trở về câu. Trung niên nhân nhíu mày lại, chuyển thân nhìn hắn một cái. Cấp dưới vội vàng nói, đại nhân, cũng không phải là bọn thuộc hạ không tận tâm tận lực. Kỳ thực là Mộc thị ẩn độn nhiều năm, bây giờ bỗng nhiên phái một người tới mang đi Mộc thị lưu lại di trạch, nhất định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Người kia diện mạo đặc thù, tu vi pháp môn đều phổ thông không thể lại không phổ thông, lui tới người đều đối với hắn không có quá đại ấn tượng, nhất là tại nhiều người địa phương, người kia càng dường như tích thủy vào biển, không có tung tích. Thuộc hạ từng tìm đọc qua điển tịch, có chút thần thông bí pháp hoàn toàn chính xác có thể làm được, để cho người ta trở nên cực kỳ không thấy được. Thuộc hạ dám chắc chắn, lần này Mộc thị dư nghiệt bỗng nhiên xuất hiện, tuyệt đối là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Người phía dưới có thể không có gãy mất manh mối, đã là tận lực, phía trước cũng không từng có phát hiện, cho nên mới suy đoán. Người kia đi Bạch Lãng Hải, Mộc thị dư nghiệt nên cũng giấu ở Bạch Lãng Hải, một mực chưa từng phát hiện. Nói không chừng bọn họ là giấu ở cái gì phù du ở trên đảo. Tiếp tục đuổi, trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục truy cứu. Phía sau cấp dưới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ lui xuống, trở lại buồng nhỏ trên tàu. Hắn mới phát hiện phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Trong khoang thuyền, không gian bị phát triển cực lớn, trong đó có không ít người của Định Thiên Ti, ngay tại riêng phần mình bận rộn chuyện của mình, nhìn thấy mới vừa rồi đáp lời vị kia ngoại hầu tiến đến. Bên cạnh lập tức tới người bu lại, như thế nào, không có việc gì, đại nhân có thể thông cảm các huynh đệ. Nghe vậy mọi người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài thịnh truyền Định Thiên Ti chính là ác quan, thủ đoạn tàn nhẫn khốc liệt, làm việc không từ thủ đoạn, có loại này thanh danh tại trong Định Thiên Ti nói chung cũng rất không có khả năng trở nên dịu dàng thắm thiết. Ngoại hầu chính là Định Thiên Ti chức quan chuyển chức xử lý đô thành bên ngoài chuyện. Nhất phẩm ngoại hầu chính là nào đó khu vực Định Thiên Ti người đứng đầu. Có cùng loại Hàn An Minh loại này xem như quân tử. Chiếu chương làm việc, cũng hiểu được chút biến báo. sẽ không cho người một loại che lấp xâm nhiên cảm giác nhất phẩm ngoại hầu. Cũng có một chút xưa nay không biết cười là vật gì. Vô luận đối với phạm nhân vẫn là thuộc hạ, đều là băng lãnh nghiêm khắc, làm việc cực đoan nhất phẩm ngoại hầu. Giống nhau trước mắt vị này được phái tới truy tung Mộc thị dư nghiệt nhất phẩm ngoại hầu. Hắn họ Điền tên Lỗi, không phải Điền thị người. Nói cứng, hướng lên ngược dòng tìm hiểu trên trăm bối phận, ngược lại cũng có thể nhắc lên điểm quan hệ. Chỉ có điều chưa hề không người thả đến trên mặt bàn đề cập qua mà thôi. Điền Lỗi tính tình lãnh khốc, dĩ vãng làm việc, có thể còn sống bị bắt được Định Thiên Ti tiếp nhận thẩm vấn người. Đều số ít, đến mức không ít bản án, đến cuối cùng đều không có có thể định tội người sống. Hắn cũng không có ít bị người lên án, có thể sống đến hiện tại, hoàn thành nhất phẩm ngoại hầu. Thuần túy là bởi vì Định Thiên Ti chính là doanh đế ưng khuyển. Đối ngoại, trình độ nhất định đại biểu cho doanh đế ý tứ. Lần này phái Điền Lỗi đến, bản thân liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu thật là truy tung đến Mộc thị dư nghiệt hang ổ, liền không có gì truy tra không truy tra, nhất định là một tổ bưng. Tất cả liên lụy người đều chu sát, phi thuyền chạy về phía Bạch Lãng Hải. Tại bọn họ hậu phương, Giả Phúc Đức sư phụ lặng lẽ đi theo. Tại Đại Hoang, Tần Dương nhưng không có tận lực ẩn tàng hành tung, thậm chí có đôi khi sẽ còn chuyên môn đi một chút trong thành trì đi một vòng. Có thể coi là như thế, người của Định Thiên Ti cũng chỉ là không cắt đứt quan hệ. Bọn họ đuổi không kịp, Giả sư phụ tự nhiên cũng đuổi không kịp, chỉ có thể tìm được người của Định Thiên Ti, theo ở phía sau nhìn tình huống lại nói muốn hay không xuất thủ. Một đường đuổi theo, hắn cũng đã nhận được một cùng Định Thiên Ti đồng dạng kết luận. Mộc thị này hậu nhân trong lòng đã sớm có sách lược vẹn toàn. Đường lui như thế nào đã sớm chuẩn bị tốt, làm người của Định Thiên Ti, từ bờ biển trực tiếp đuổi tới Bạch Lãng Hải. Tần Dương mới vừa vặn rời đi Bạch Lãng Hải không có hai ngày. Có triều đình làm hậu thuẫn, người của Định Thiên Ti cũng không thiếu tiền. Cho dù là truy ở phía sau, bọn họ lại không đường vòng. Tần Dương lúc trước là trước tiên ở Đông Hải Chư Quốc lượn quanh một vòng, mới xuôi nam tiến về Bạch Lãng Hải. Điền Lỗi dẫn người tiến vào Bạch Lãng Hải, trọi cứng lấy giữa không trung, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phức tạp tình huống. Một đường bão táp, bắt đầu theo Bạch Lãng Hải biên giới hải đảo, từng cái đảo qua đi, truy tra khả năng tồn tại vết tích. Bọn họ bên này truy tra, giấu ở trong Bạch Lãng Hải Hải Long Hào, tự nhiên cũng đã nhận được hải tộc báo cáo. Định Thiên Ti số mấy nhân vật, hải tộc bên này sớm đã có tình báo. Định Thiên Ti đặc thù, hải tộc cũng đều hiểu rõ. Toàn do bọn họ mấy năm gần đây cùng Định Thiên Ti liên hệ không chỉ một lần. Bây giờ trưởng quản Đông Hải bên này Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu chính là Hàn An Minh. Hắn phong cách hành sự xem như trong Định Thiên Ti cực thiểu số thích hợp tại không khai chiến tình huống dưới cùng hải tộc liên hệ người, thật làm cho Điền Lỗi loại này sát tinh đến đảm bảo trong vòng một năm toàn diện khai chiến. Khi Điền Lỗi dẫn người đuổi tới Bạch Lãng Hải, một bộ thảm thức lục soát tư thế bày ra đến, giấu ở trong Bạch Lãng Hải hải tộc lập tức liền đề cao cảnh giác. Lão thái bà, làm thế nào? Lão Quy nằm dạp trên mặt đất, cố gắng mở ra to như hạt đậu con mắt, vẻ mặt ngưng trọng nhìn tiểu thất trong tay xuất hiện một đống phù văn. Đây đã là tiểu thất biểu diễn ra thứ 37 loại nguy hiểm pháp môn. Chỉ cần có một chút xíu ngoài ý muốn, Lão Quy liền sẽ cưỡng ép can thiệp, ngăn chặn nguy hiểm bộc phát. Bên cạnh Thương Úp Mỗ Mỗ, ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt thành thật tiểu thất, trong lòng âm thầm hối hận để Tần Dương nhẹ nhàng như vậy chạy mất. Tiểu vương bát đản thật không phải đồ vật, nguy hiểm gì đồ vật cũng dám dạy cho tiểu thất. Hắn không biết tiểu thất thiên tư mạnh bao nhiêu a. Nàng tiền thân, thanh danh mạnh nhất chính là vị kia kinh tài tuyệt diễm hải yêu tiên tử. Còn sót lại hai, thanh danh mặc dù không sánh bằng hải yêu tiên tử, khả năng cùng hải yêu tiên tử so chiêu, thiên tư nơi nào sẽ sai biệt. Năm đó hải yêu tam thánh khúc, hải yêu tiên tử hải yêu táng hồn khúc chỉ chiếm thứ nhất mà thôi. Bây giờ tiểu thất niết bàn trùng sinh, vô luận thiên tư vẫn là huyết mạch, đều so năm đó hải yêu tiên tử càng hơn một bậc. Sở dĩ bây giờ vẫn là cái yếu gà, thuần túy là bởi vì bọn hắn đều sợ. Bọn họ rất sợ lại xuất hiện một so hải yêu tiên tử còn muốn đáng sợ tồn tại. Không dám quá sớm dạy bảo tiểu thất tu tập pháp môn. Chỉ cầu có thể để cho tiểu thất thanh thản ổn định. Vui vui sướng sướng trưởng thành. Tuyệt đối đừng giống như năm đó tiểu thất. Bởi vì tại loại này tràn ngập ngột ngạt cùng tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong trưởng thành. Đến mức đến cuối cùng tính tình đại biến. Nối liền tu hành cái tam thân bảo thuật, đều dùng cực đoan nhất pháp môn, lấy tự thân phân liệt, mà lại là triệt để nhất phân liệt, bọn họ đều tình nguyện để tiểu thất chậm chút tu hành. Trước bồi dưỡng tâm tính, tu hành thuận theo tự nhiên là tốt, dù sao đối với bậc này chú định kinh tài tuyệt diễm nhân vật mà nói. Người ta để ngươi trước tu hành 500 năm. Kế tiếp trăm năm đều có thể đem ngươi lại vượt qua. Trước đó vẫn chỉ là coi là Tần Dương dạy một hai loại nguy hiểm pháp môn. Trong lòng Tần Dương lo lắng tiểu thất lại bị lừa gạt. Thương Úc bà cùng Lão Quy cũng còn có thể lý giải. Bây giờ lúc này mới bao lâu công phu, bọn họ lại phát hiện tiểu thất tối thiểu đã học xong 37 loại pháp môn. Đây vẫn chỉ là đã biết đến. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại không dám hỏi nhiều nhiều lời. Sợ tiểu thất ngoài miệng đáp ứng không tu hành, sau lưng lại cảm thấy đây là Tần Dương dạy, khẳng định không phải hại nàng. Cõng mọi người nhìn một cái tu hành, đến lúc đó tái xuất chuyện gì phiền toái hơn, còn không bằng để tiểu thất thoải mái tu hành. Bọn họ ở bên cạnh chiếu khán, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thương Úc mỗ mỗ nhíu mày, trong lòng âm thầm buồn bực. Tần Tiểu Vương bát đản từ chỗ nào học được nhiều như vậy cổ lão pháp môn. Một so một nguy hiểm, số ít mấy cái xem như bảo mệnh pháp môn cũng không tệ. Nhưng hôm nay cũng đã thất truyền. Khi thấy tiểu thất bắt đầu cho bọn hắn biểu hiện ra thứ 38 loại pháp môn. Thương Úc lông mày mỗ mỗ vẩy một cái. Lập tức đem nghi hoặc ném sau ót, thầm hạ quyết tâm, lần sau Tần Dương lại lén lút tiềm nhập lúc trở về. Để Lão Quy quyền đương bị phát hiện, đánh trước đoạn Tiểu Vương bát đản hai cái đùi lại nói. Lão Thái bà, ta hỏi ngươi nói đâu? Làm thế nào? Lão cũng không trả lời tiếp tục hỏi một câu. Ngươi tới là ai? Hiểu rõ à? Thương Úc mỗ mỗ cũng không có quay đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu thất, hỏi một câu, nghe nói là cái gọi Điền Lỗi. Úp, hắn, thủ đoạn khốc liệt, tính tình che lấp, phóng tới đại hoang, nên xem như tà tu liệt kê. Không phải có một đầu rắn biển ở đó không? Để hắn đi đem Điền Lỗi xử lý. Lão Quy quay đầu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thương Úp mỗ mỗ. Trực tiếp giết. Hắn 89/10 là theo đuổi Tần Dương. Ngươi có thể xác định hắn không phải biết chúng ta ở chỗ này. Ngươi có thể xác định hắn không phải biết tiểu thất ở chỗ này. Liền ngươi có thể là. Ngươi có thể xác định. Nổi nóng Thương Úc mỗ mỗ tại chỗ phun ra Lão Quy một mặt. Không thể. Lão Quy gượng cười rụt cổ một cái. Chuyện như vậy hắn làm sao có thể xác nhận. Bọn họ cùng Định Thiên Ti, bây giờ vẫn là quan hệ thù địch, đối phương nhìn trời thề thề, bọn họ cũng không thể tín, không ai dám đi cược cái kia vạn nhất, dù là biết Điền Lỗi dẫn người lại tới đây, 89/10 là trùng hợp, bọn họ cũng không dám đi cược đây là một cái hiểu lầm. còn đứng ngây đó làm gì? Chờ ta đi a. Thương Úc lông mày mỗ mỗ vẩy một cái, trợn mắt nhìn Lão Quy một chút. Ta cái này đi. Lão Quy từ dưới đất bò dậy, vội vàng rời đi. Hắn vậy mà biết Thương Úc hiện tại mỗ mỗ nổi nóng. Lão Quy rời đi buồng nhỏ trên tàu, nhảy xuống biển, tìm tới một đầu treo ở đuôi thuyền, cùng mỏ neo thuyền xiềng xích, trên thân một vòng ám kim một vòng hắc hải xa. Đại doanh thần triều Định Thiên Ti tới, người tới gọi Điền Lỗi, người suy nghĩ biện pháp giết chết hắn, đừng để hắn biết chúng ta ở đây. Rắn biển mở to mắt, nghi ngờ nhìn một chút Lão Quy. Ta đi, hắn chẳng phải sẽ biết. Ngươi có phải hay không ngốc? Nơi này là Bạch Lãng Hải, trong biển sinh linh có nhiều lắm, bọn họ biết ngươi không phải Bạch Lãng Hải. Ngươi liền dùng hiện tại bộ dáng đi, tìm cơ hội cắn hắn một cái liền chạy ghê gớm. Úp, rắn biển ngẫm lại cũng thế, cũng không phải trong biển sinh linh, liền nhất định có thể tính bọn họ hải tộc. Trong Bạch Lãng Hải trong biển hung thú rất nhiều, vứt bỏ đầu óc ngụy trang một ghê gớm. Rắn biển quơ thân thể, hướng về nơi xa du tàu. Rắn biển đầu óc vốn là không lớn, tuy nói thế giới này đầu óc chiếm thân thể tỷ lệ cùng trí tuệ không có tất nhiên liên hệ, nhưng bao nhiêu còn dính lấy điểm một bên. Đầu này có thể để cho Thương Úc mỗ mỗ phái đi ra làm tay chân, thực lực khẳng định là không sai, nhưng đầu óc chưa hẳn dễ dùng. Chẳng qua mọi thứ liền sợ chăm chú. Rắn biển hoàn mỹ quán triệt Lão Quy, ngụy trang thành một trong Bạch Lãng Hải không có đầu óc hung thú. Trên đường còn thuận tay làm thịt vài đầu khí thế hung ác ngập trời hung thú nuốt mất, để cho mình cũng nhiễm lên hung thú khí tức. Tấm kia nhìn liền âm trầm lãnh khốc rắn mặt, ngược lại cũng không cần cố ý ngụy trang, một đường dựa theo chỉ dẫn đi tới Định Thiên Ti đám người này phụ cận, âm thầm theo ba ngày sau đó xác nhận bọn họ chạm tiếp theo, muốn chuyển một chút con mắt, lại phát hiện ánh mắt của mình không có cách nào chuyển, dứt khoát nháy nháy mắt, kế thượng tâm đầu, đi phía trước chặn đường bọn họ. Ngồi xổm ba ngày điểm, rốt cục đợi đến Định Thiên Ti phi thuyền. Bọn này nghênh ngang tới ra hỏa, tới mấy ngày sau, Bạch Lãng Hải hoàn cảnh đã dạy bọn họ làm người. Bây giờ cũng thành thành thật thật từ tương đối nhất bình ổn trên mặt biển tiến lên. Điền Lỗi như cũ đứng ở đầu thuyền, mặt trầm như nước, khí chất lãnh khốc, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Rắn biển xa xa nhìn qua thuyền tới, có chút buồn bực, gia hỏa này dám ở Bạch Lãng Hải vẫn đứng ở đầu thuyền. Không sợ chết à? Mắt thấy thuyền ngọc càng ngày càng gần, rắn biển há mồm phun một cái, đem trước nuốt xuống một đầu hung thú phun ra, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xông ra mặt biển, trong miệng hai viên răng nanh lộ ra, nhanh đến cực hạn tốc độ, để Điền Lỗi phát giác được, đã tới không kịp né tránh. Rắn biển hai viên răng nanh dễ như trở bàn tay đâm thủng hắn phòng hộ, đâm xuyên cổ của hắn, nọc độc cũng theo đó rót vào trong cơ thể của hắn. Uống! Điền Lỗi gầm thét một tiếng, đánh bay rắn biển, vừa định lại có động tác, thân thể chợt nhoáng một cái, bầm đen sắc dường như nhỏ vào trong nước mực nước, từ cổ của hắn ra choáng mờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bị đánh vào trong biển rắn biển giấy giụa dáng người, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên này người của Định Thiên Ti cũng rốt cục bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện. Bọn họ nhìn sắc mặt bầm đen Điền Lỗi, đều nhanh sợ choáng váng. Điền Lỗi chính là trong bọn họ người mạnh nhất, ai sẽ nghĩ đến bỗng nhiên Điền Lỗi ở giữa gặp độc thủ. Một đám người loạn cả một đoàn, Điền Lỗi bị mang về trừ độc chữa thương. Một trận dày vò, mạng nhỏ ngược lại bảo vệ. Chính là độc này, trong thời gian ngắn lại khu trục không được nữa, chỉ có thể phối hợp đan dược để Điền Lỗi mình ngăn chặn. Bên ngoài đi dò xét thám tử cũng quay về rồi. Đại nhân, nên là hai đầu hung thú tranh chấp. Đầu kia giống như rắn biển hung thú, ngay tại ăn, bị chúng ta quấy nhiễu đến, cho nên mới. Điền Thanh Thiết nghiêm mặt, một ngụm lão huyết ngạnh tại cổ họng, vô lực phất phất tay, để cho thủ hạ sập dưới. Không cần nói nữa, chuyện như vậy tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Quái thủ xuống thám tử không có sớm phát hiện a, chính hắn liền đứng ở đầu thuyền, đều bị cưỡi mặt mới phát hiện mặt biển phía dưới có hung thú. Mà lúc này, lại có thám tử trở về, nhìn Điền Lỗi tấm kia vô tình tái đi mặt, muốn nói lại thôi, chuyện gì, ấp a ấp úng giống kiểu gì. Một bên ngoại hầu quát chói tai một tiếng, đại nhân, chúng ta phát hiện Mộc thị Dư Nghiệt tung tích, ở nơi nào? Tại Bạch Lãng Hải chi bắc, Bạch Lãng Hải bên ngoài. Nghe nói như thế, Điền Lỗi khí tức một cơn chấn động, ngạnh tại cổ họng miệng lão huyết, rốt cục phun tới, bầm đen tái đi sắc mặt, trong nháy mắt liền có hướng về đen nhánh phát triển xu thế. Suýt nữa không có ngăn chặn kịch độc, bọn họ hao tâm tổn trí phí sức tại truy tra lâu như vậy, còn bị không hữu hảo Bạch Lãng Hải giáo dục dừng lại. Hiện tại phát hiện Mộc thị Dư Nghiệt vậy mà tại Bạch Lãng Hải bên ngoài. Căn bản chưa đi đến Bạch Lãng Hải. Điền Lỗi đầy ngập lửa giận, đầy bụng biệt khuất, cuối cùng hóa thành một đằng đằng sát khí chữ. Truy, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Lãng Hải chi bắc. Tần Dương từ một cái hải đảo ra, đang tàu cao tốc bong tàu bên trên bày ra một mộc chữ. Nhàm chán lăn lộn. Người của Định Thiên Ti quá không cho lực, lâu như vậy đều không đuổi kịp đến a. Những vết tích lưu, ta đều cảm thấy quá tận lực. Cái gì trình độ, cái này cái gì Điền Lỗi, bị thổi quá quá mức. Thực lực gì so lão Hàn mạnh, năng lực so lão Hàn mạnh, tư lịch cũng so lão Hàn mạnh. Nhưng sức lực thổi, nếu là lão Hàn, hiện tại tuyệt đối đã đuổi theo tới. Bọn họ không đuổi theo, chẳng lẽ để cho ta thật tiến vào trong Bạch Lãng Hải cũng không tiếp tục thò đầu ra a? Ta không cùng bọn hắn đánh một trận, chính diện đòn khiêng, rắn ấn nam người làm sao lại ra? Tần Dương hơi có chút bất lực, lại mang xuống, liền lộ ra tận lực, nhưng đối thủ chính là đuổi không kịp đến. Hắn có biện pháp nào? Lấy lão Hàn đương tham khảo. Thật đúng là thật to đánh giá cao những người này. Nhớ năm đó lão Hàn muốn tới tìm hắn, chưa hề đều bỗng nhiên nhảy đến trước mặt hắn, có đôi khi sẽ còn giả bộ như xảo ngộ. Nhìn xem cái này kêu cái gì Điền Lỗi, phi, cái gì trình độ, giết người trình độ đủ cao, nhưng phá án trình độ, truy tung trình độ, lão Hàn vung hắn nửa cái đại doanh thần triều. Sở dĩ biết những, bởi vì Tần Dương có đầy đủ thời gian đi làm đến những tin tình báo này. Hắn còn chuyên môn ngụy trang vừa mới tới đây bộ dáng, chuyên môn để cho mình tốc độ lộ ra chậm một chút, cho người của Định Thiên Ti một tia hy vọng, lần nữa tại một cái hải đảo bên trên lộ cái mặt, mua sắm một chút đồ vật. Tần Dương mới tiếp tục hướng đông, tại Đông Hải cùng Bạch Lãng Hải giao tiếp vừa ra hải vực, tìm được một tòa đáy biển dãy núi. Sơn phong khoảng cách mặt biển chỉ có 300 trượng khoảng cách. Bắt đầu hắn một bên học tập Mộc thị lưu lại trận pháp, một bên thực tiễn lấy bố trí ở chỗ này trận pháp. Tốc độ không nhanh, nhưng hắn có đầy đủ thời gian. Lấy Định Thiên Ti những người kia hiệu suất, đuổi tới sợ là đều cần một chút ngày. Qua hơn nửa tháng, Tần Dương đã đem trận pháp xây một chút, sửa đổi một chút 3-4 lượt. Lấy tòa này đáy biển sơn phong làm trung tâm, quanh mình hơn 10 dặm đều bị đặt vào trận pháp phạm vi thời điểm. Một chiếc hắc ngọc phi thuyền khoan thai tới chậm, Tần Dương nhìn thấy phi thuyền, thở dài một hơi, bọn họ lại không đến, chính mình cũng nhanh diễn không nổi nữa. Mắt thấy phi thuyền từ trên trận pháp không bay qua, Tần Dương lập tức thôi động đại trận, sóng biển phóng lên tận trời, dường như nối liền đất trời màn nước, súng lại tứ phương, lại cao hơn giữa không trung hội tụ, triệt để đem hơn 10 dặm nạp tại trong trận. Trận thế đã thành, Hắc Ngọc phi thuyền bỗng nhiên tao ngộ như thế biến hóa. Cũng không do dự, hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, đụng vào phong tỏa màn nước, thấy đi tới, đều là nước, không tốt, mau lui lại, có hiểu được trận thế người. Vừa kinh vừa sợ quát lên một tiếng lớn, Hắc Ngọc phi thuyền muốn lui về, lại phát hiện hậu phương cũng đã là vô tận chi thủy. Căn bản không thấy màn nước, xông vào màn nước mới là tiến vào trong trận. Tương phản, nếu không xông vào màn nước, ngược lại không có tiến trận. Bọn họ phát hiện trên dưới tứ phương đều bị màn nước súng lại. Còn tưởng rằng là bị nhốt trong trận, chỗ nào nghĩ đến đó chính là cái chướng nhãn pháp. Vì để cho chính bọn hắn tiến vào trong trận, giờ phút này từ bên ngoài nhìn lại, phóng lên tận trời, hóa thành màn nước sóng lớn, cũng chỉ là dơ lên rơi xuống, mặt biển lại khôi phục nguyên trạng. Khác nhau chính là mặt biển phía dưới đại trận đã bắt đầu vận chuyển. Tần Dương điều khiển đại trận rơi vào trong biển Hắc Ngọc thuyền, chống cự lấy dòng nước cuốn lên, không ngừng lắc lư, trái đột phải đụng, làm thế nào đều không vọt ra được. Trong trận trên dưới trái phải đều là vô tận nước biển. Theo đại trận diễn hóa, giọt giọt hiện ra một tia màu bạc giọt nước, ở trong trận hiển hiện, trong biển dường như rơi ra màu bạc mưa to, giọt nước nện ở Hắc Ngọc thuyền phòng hộ, phát ra trận trận toàn diện trầm đục. Nhất Nguyên trọng thủy, nhanh lên phá trận. Hắc Ngọc trong đò người như ông vỡ tổ lao ra, hiểu trận pháp đích nhân, bắt đầu quan sát trận thế, tìm kiếm phá trận chi pháp. Là Tần Dương lại không cho bọn họ cơ hội, tăng tốc trận thế diễn hóa, vô số Nhất Nguyên trọng thủy biến hóa ra, trong nước biển nước càng ngày càng ít, thay vào đó thì một mảnh hải dương màu bạc, thuần túy lấy Nhất Nguyên trọng thủy hội tụ thành hải dương. Đến lúc này, chỉ bằng vào trong biển thủy áp, liền đã ép Hắc Ngọc thuyền phòng hộ tấp nập lấp lánh, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Đây là Mộc Thị một nguyên chi hải, là Mộc Thị kia dư nghiệt. Tần Dương nghe những người kia la lên, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Trước hắn coi là Lão Hàn xem như định thiên ti nhất phẩm ngoại hầu bên trong yếu nhất yếu gà, loại thực lực này đều có thể là nhất phẩm ngoại hầu. Vệ Hưng Chiêu lão già kia khẳng định là ép buộc người khác nhắm mắt lại để hắn làm việc thiên tư. Bây giờ nhìn thấy những người này, loạt cả một đoàn, Tần Dương mới phát giác được, lấy Lão Hàn năng lực, cho dù thực lực không đủ, đặc biệt đề bạt cũng bình thường. Những người này lĩnh đội, cái kia nhất phẩm ngoại hầu Điền Lỗi, có phải hay không ngốc, lấy thực lực của hắn, không phải hẳn là tại tiến trận, lập tức lấy thực lực cường đại, cưỡng ép phá trận a. Lại còn cho hắn thời gian diễn hóa đại trận. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy trong khoang thuyền đi ra một sắc mặt bầm đen, một mặt lãnh khốc nam nhân. Đại nhân, Điền Lỗi ra. Lập tức có người hô một tiếng. Tần Dương lập tức minh bạch, vị này chính là dẫn đội theo đuổi giết hắn nhất phẩm ngoại hầu Điền Lỗi. Vị kia thanh danh hiển hách định thiên ti sát tinh. Chỉ nhìn thấy người này, đáy lòng Tần Dương càng thất vọng, định thiên ti là thật chiêu không đến nhân tài a. Khó trách trong truyền thuyết, Điền Lỗi này rất thích giết người, nhìn hắn màu da, nên là cái dị tộc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.